Quái vật thu thập sách tranh, tác giả, Trình Toàn Diệc, thực hiện, Thư viện báo, chương 18, rốt cuộc lớn lên đẹp, 9, Cách Thiên, đúng là ngày thứ tư, Lê Ca tỉnh lại, nhìn đến bên ngoài thời tiết, không biết vì cái gì, hôm nay thời tiết trở nên phi thường âm trầm, thoạt nhìn như là tùy thời đều phải hạ khởi vũ dường như, Lê Ca phía trước thuận miệng lời nói nhất. Thời trở thành sự thật. Kêu nàng trong lòng không khỏi âm thầm mà kinh ngạc đồng thời. Lại nhịn không được giơ tay đi chạm vào một chút những cái đó thùng giấy tử, lại nói tiếp. Phía trước nhìn đến cái kia tân nương phòng ở tính chất ngược lại cũng không phải thùng giấy tử bộ. Dáng, mà là hàng thật giá thật phòng ở, Lê Ca ăn qua cơm sáng. Chờ cái kia đại tiểu thư phân phối tới rồi một cái quỷ. Cùng cái kia quỷ cùng đi đồng thời. Lại cẩn thận mà ở những người khác phòng ở chung tra xét một lần. Đại để có thể điều tra ra, ở chỗ này, chỉ có những cái đó giả dối cũng không tồn tại phòng ở là dùng thùng giấy tử làm. Mà mặt khác chân thật mà tồn tại phòng ở, cũng hoặc là có thể nói, là ở cái này chuyện xưa chung chân thật tồn tại phòng ở. Mới đều là thật sự phòng ở chính như vậy nghĩ. Lê Ca bất chi bất giác chung đi tới một góc, cái kia trong một góc tản ra nhàn nhạt thảo vị. Mà bên trong lại còn tản ra một tia kỳ quái hương vị. Nghe lên như là phía trước Lê Ca ở cái kia tân nương trong phòng ngửi được cái loại này hương. Vị, nàng đi qua đi, thấy kia chung quanh có chút bụi cỏ, ước chừng có nửa người cao bộ dáng, nàng nhịn không được phun tào một câu. Cái này phòng ở như thế nào nhiều như vậy thảo a? Đều không có người tới sửa chữa sao? Nói xong, chỉ cảm thấy phía sau lưng có một trận âm phong thổi qua, nàng còn không có tới kịp phản ứng. Chỉ nghe được đỉnh đầu không trung truyền đến một tiếng vang lớn. Tiếng sấm thanh chấn đến người không khỏi run lên, mà phía sau động tác cũng bị hoảng sợ. Mà tay có chút không xong, Lê Ca lập tức thấp hèn thân. Quay đầu một tay đem chính mình lúc trước tàng tốt chủy thủ hướng phía sau thọc đi. Đại để là vận khí tốt duyên cớ, nàng một thọc liền vào, lại còn có trực tiếp chế phục cái kia quỷ, quỷ bị nàng áp đến trên mặt đất, Lê Ca gắt gao mà nhìn. Chằm chằm hắn mặt, hắn là phía trước nhìn đến quá. Những cái đó cười nhạo nàng người trong đó một cái, Lê Ca trong lòng nhớ kỹ thù đâu. Không nghĩ tới sẽ dùng như vậy phương thức báo. Không khỏi nói, nếu không phải ngươi phía trước nói qua những lời này đó nói. Ta hẳn là đối với ngươi vẫn là sẽ ôn nhu một chút nhưng. Nàng chậm rãi tăng thêm sức lực. Ta hiện tại cần thiết muốn cho ngươi đã chết. Cần thiết muốn đem cái này quỷ trên người cái kia ra. Lột xuống dưới, đem hắn huyết đồ đến ra thượng. Lại đem kia ra bắt lấy tới một chút. Phóng tới chính mình trên người nói. Như vậy lúc sau quỷ cũng không dùng được cái kia ra. Thay đổi không được Lê Ca một bên làm đồng thời. Một bên tâm hỏi, vì cái gì người kia biết như vậy biện pháp a? Phi Thu nói không chừng là vừa khéo. Kỳ thật phải làm hiệu quả nói hẳn là đều không phải là như vậy phiền toái. Bất quá hắn lúc ấy làm như vậy, vì phòng ngừa vạn nhất nói. Liền không dám lộn xộn, sợ chính mình thật sự xảy ra chuyện gì, Lê Ca gật gật đầu. Nếu nói như vậy, ta đây cũng ân hắn trình tự đến đây đi, phía trước tốt xấu nhìn rất nhiều lần cảnh tượng như vậy. Hiện tại chuyển biến thành chính mình ở động thủ thời điểm. Tổng cảm thấy nơi nào giống như quái quái, nàng trong lòng còn ở đánh cổ. Bất quá càng nhiều vài phần thong dong, Lê Ca đem nơi đó xé xuống một khối ra mặt. Nói một tiếng thực xin lỗi sau, đem kia một khối da phóng tới trên người, đến nỗi lúc sau trở về thời điểm muốn như thế nào làm. Lê Ca cũng không dùng suy nghĩ, dù sao giết chính là giết. Cái kia đại tiểu thư cũng không có gì biện pháp đối phó nàng. Hơn nữa Dung Sâm cũng nói sẽ giúp nàng nói. Nàng cũng không cần lại nhiều làm băn khoăn, Lê Ca lại tiếp tục đi phía trước đi, bởi vì những người. Này đều một lần nữa phân phối lúc sau, về những người khác làm bố trí cũng tất cả đều một lần nữa phân phối một lần, Lê Ca cùng Dung Sâm. Còn có cái kia mang trí nam nhân đều mang theo một cái cộng sự ra tới. mà những người khác liền ở trong phòng tiếp tục bố trí đồ vật dần dần mà cũng biểu hiện ra. Tới, cái kia hạ nhân mang theo không ít đèn lồng linh tinh đồ vật. Tại đây mấy ngày, những cái đó đèn lồng lớn lớn bé bé mà đã tất cả đều treo đầy toàn bộ tòa nhà lớn, Lê Ca tiếp tục đi. Phía trước đi, lại thấy được không ít hỷ tự, này đó tự đều bị cắt đến siêu siêu vẹo vẹo, thoạt nhìn chẳng đẹp chút nào. Bất quá những người đó đều là một ít đại lão gia. Có thể cắt thành cái dạng này đã là cực hạn, Lê Ca lại đi phía trước đi. Liền tới rồi cửa, không trung càng ngày càng ám. Mắt thấy dây tiếp theo giống như là muốn trời mưa dường như. Hơn nữa chung quanh cũng chậm rãi bắt đầu biến ướt. Lê Ca chỉ cảm thấy chính mình trên người tựa hồ đều phải dính hồ hồ. Vội vàng đi trở về phòng khách, tiến phòng khách thời điểm. Đại gia đang ở chuẩn bị cuối cùng một cái hỷ tự, trong đó một người hô to. Chúng ta muốn đuổi đang mưa thời điểm đem cái kia hỷ tự cấp dán lên đi. Còn không có cắt hảo sao? Các ngươi cũng quá chậm đi. Ngươi nói nhẹ nhàng như vậy nói vậy ngươi tới a. Ngươi lại không tới ở bên kia nói cái gì mấy cái. Đây là các ngươi công tác, ai kêu ngươi vừa mới vẫn luôn đều ở chơi. Hiện tại sốt ruột thời điểm ngươi mới làm, ta đây có biện pháp nào? Loại này sống không đều là nữ nhân tới làm, vì cái gì nàng có thể đi ra ngoài vẫn luôn tản bộ. Mà ta chỉ có thể hoa ở bên trong này làm nàng nên làm sống. Mắt thấy nam nhân kia đem lửa giận dẫn tới Lê Ca trên người. Lê Ca khịt mũi coi thường, kia cũng là ta rút thăm trừ đến. Không liên quan chuyện của ta, cái gì kêu không liên quan chuyện của ngươi. Ta kêu ngươi làm ngươi nhất định phải muốn đi làm. Nam nhân kia hung thần ác sát mà trừng mắt nhìn Lê Ca liếc mắt một cái. Giơ tay liền đem cái kia hỷ tự hướng Lê Ca trong lòng ngực tác. Một bên tác một bên nói, ngươi làm mau một chút, nếu là không làm tốt nói, ngươi sẽ đã chịu trừng phạt. Hơn nữa thời hạn là đang mưa phía trước. Ngươi dù sao đều đi ra ngoài một hồi, lại kém lần này không có gì vấn đề đi. Lê Ca cắn răng, này lại không phải ta sống. Ngươi dựa vào cái gì muốn nói như vậy ta? Nam nhân suy nói, cái gì kêu ta nói ngươi? Ngươi nên làm ta kêu ngươi làm sao vậy? Ngươi còn dám tranh luận có phải hay không? Lê Ca khí cười, ta đương nhiên liền tranh luận. Đại gia phân phối cho ngươi nhiệm vụ, ngươi không đi làm. Hiện tại chỉ có nhiều ít thời gian, ngươi cùng với lãng phí thời gian ở ta trên người, còn không bằng chính ngươi tới làm. Nam nhân một phen vén tay áo, hỏi, ngươi muốn nói cái gì? Ngươi lại đem vừa mới nói một lần. Lê Ca thong thả mà lui về phía sau hai bước, trang đến vẻ mặt cà lơ phất phơ. Dù sao nếu là không hoàn thành, đại gia cùng nhau xong đời, ngươi có phải hay không như vậy tưởng? Kia nam nhân một trừng mắt, nói, ta xem ngươi mới là như vậy tưởng, ngươi, lời nói còn không có nói xong, đã bị người chặn ngang cắt đứt, ngươi lặp lại lần nữa ngươi thử xem, hiện tại chỉ còn lại có điểm này thời gian, ngươi muốn lại ở chỗ này cọ sát nói, đêm nay ai đều đừng cho hắn vào nhà đi nghỉ ngơi. Kia nam nhân trên mặt đảo qua một tia sợ sắc, quay đầu nhìn về phía phát ra tiếng người kia. Lê Ca cũng nâng lên mắt, thấy là cái kia trên mặt mang trí nam nhân, suy một tiếng cười thấp hèn con ngươi, tiếp tục đi vào trong phòng đi, mà nam nhân kia nhất thời cũng không dám lại tranh luận. Ngoan ngoãn mà tiếp tục đi làm chính mình sống đi, hắn thật vất vả mà cắt hảo cái kia hỷ tự. Tuy rằng vẫn là siêu siêu vẹo vẹo, nhưng cuối cùng là có thể mang theo đi ra ngoài, nam nhân đi tới cửa. Ngẩng đầu nhìn thoáng qua không trung mây đen dày đặc. Đạo đạo tia chớp giống như du long giống nhau mà ở tầng mây thượng di động, nam nhân có chút sợ hãi. Nhưng nhìn những người đó như là muốn một chân mà đem hắn đá ra đi bộ dáng. Đành phải kéo dài quá một khuôn mặt, hung tợn mà trừng mắt nhìn Lê Ca liếc mắt một cái. Tiếp tục hướng phía trước chạy, hắn muốn dán vị trí vừa lúc là ở đại môn bên ngoài. Chạy tới lộ trình không xem như gần, có thể nói là xa quá phận, đỉnh đầu mây đen càng dựa càng gần. tiếng sấm cũng càng lúc càng lớn, trong phòng mọi người tâm đều hư không ít mà lúc này. Hạ nhân thong thả mà đi vào trong phòng, có người thấy hắn. Hỏi, ai, cái kia, ta hỏi ngươi, nếu là hắn không có đưa đến cái kia thì tự nói. Sẽ thế nào? Hạ nhân quay đầu lại, hơi hơi mỉm cười, chính là đại gia cùng chết, nhưng hiện tại thiên đều sắp trời mưa. Hắn trở về còn không được xối một thân vũ sao? Có phải hay không dán lên đi là được a? Hạ nhân lại là cười, đáp, muốn đang mưa phía trước trở về, không sạch sẽ người là không thể làm hắn trở về, nghe vậy. Mọi người lại là nổi lên một thân nổi da gà, Lê Ca thấp giọng hỏi. Kia, đó là sẽ chết, hắn trên người dính vào vệt nước nói. Chính là hạ nhân trong miệng nói không tịnh người, bị nhốt ở bên ngoài nói. Nói vậy sẽ không căng quá một buổi tối, mà hiện tại vấn đề là. Hắn có thể hay không đem cái kia hỷ tự đưa đến. Lại đường cũ phản hồi, mọi người đều lặng im mà đợi một hồi lâu. Trên đường còn nhìn đến Dung Sâm cùng đại tiểu thư trở về, bọn họ đều theo bản năng mà đi trước xem. Dung Sâm bóng dáng, không có việc gì. Còn ở, có người suy mà cười hắn. Diễm Phúc thật là không cạn a, Dung Sâm hơi hơi mỉm cười. Rốt cuộc lớn lên đẹp người nọ. Ngoặc kép, thảo, Dung Sâm đi đến Lê Ca bên người. Hỏi, sự tình đều xử lý tốt. Lê Ca đang muốn gật đầu. Nghe được đại tiểu thư hỏi, người cái kia cộng sự đâu? Lê Ca nghiêng mi nói, hắn đã chết à, thực dễ dàng liền đã chết, nói xong, lại đi xem nàng sắc mặt, chết phi thường dễ dàng, giống như là bóp chết một cái búp bê Tây Dương giống nhau nhẹ nhàng. Vậy phải làm sao bây giờ đâu? Lê Ca nói chuyện khi thần thái cực kỳ giống sát nhân cuồng ma bộ dáng. Người chung quanh đều nhịn không được sau này đứng một chút, Lê Ca. Ngoặc kép, trong lòng tràn đầy mỉm cười, đại tiểu thư mày hung hăng mà ninh lên. Hỏi nàng, ngươi vì cái gì muốn giết ngươi đồng bạn? Hắn mới không phải ta đồng bạn. Hắn đã là cái muốn giết ta quỷ. Ngươi nói ta là bảo mệnh quan trọng. Vẫn là nếu muốn vì cái gì quan trọng. Đại tiểu thư nhất thời không có lời nói. Đứng ở một bên, kế tiếp dài dòng 3 phút, nàng vẫn luôn đều ở trừng mắt Lê Ca cũng không cam lòng yếu thế. Hồi trừng qua đi, mà ở 3 phút sau, hạ nhân nói. Đã dán lên đi, đang ở hồi trình trên đường, mọi người đều thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhưng trong đó còn có một ít. Người âm thầm mà nói nhỏ, vậy đừng cho hắn lại vào được, làm hắn đã chết đi, đúng vậy. Hôm nay danh ngạch đều đủ rồi sao? Sát quỷ cũng coi như là danh ngạch sao? Ngoặc kép, Lê Ca nhăn lại mày, những nhân loại này bên trong. Chia làm hai phái, nhất phái đang nói hy vọng người kia chết. Một khác phái lại đang nói không nên làm hắn chết. Vì cái gì những người đó như vậy tuyệt tình, nói. Những người đó liền đem Lê Ca cùng Dung Sâm cùng nhau kéo đi vào, hỏi bọn hắn. Các ngươi cảm thấy là muốn cho người kia đã chết còn hảo vẫn là bất tử. Dung Sâm trầm mặc trong chốc lát, nói, ta cảm thấy vẫn là bất tử hảo đi, hắn còn không nghĩ làm người kia nhanh như vậy liền chết mặt. Khác phản đối người suy một tiếng, bất tử nói, đêm nay ngươi thay thế hắn đi tìm chết a, ngươi lại không chết đi nói, ở chỗ này trang cái gì thánh mẫu? Đúng vậy. Hắn không chết, liền có người khác chết. Dù sao hắn không chết những người khác sẽ chết. Người như thế nào không đi quan tâm những cái đó đã chết người? Như thế nào không quan tâm những cái đó còn chưa chết rớt? Sắp chết người, Lê Ca hỏi, chính là hắn hiện tại cũng không biết đuổi không kịp. Các ngươi như thế nào nhanh như vậy liền phải chu hắn chết? Nghe vậy, nàng lời nói chỉ thắng được những người đó trào phúng. Kia hắn không chết liền ngươi chết a, ta xem ngươi chết nhất thích hợp hiện tại dù sao lại không có gì pháp luật hiệu lực. Làm một người chết cứu nhiều người như vậy, không phải thực có lợi sao? Dù sao đều là chết, ngươi kêu chúng ta làm sao bây giờ? Chúng ta như thế nào đi cứu hắn? Lê Ca còn không có hồi, lại nghe được một người hỏi, vừa mới hắn còn ở dỗi ngươi đâu? ta cũng không tin ngươi sẽ hy vọng hắn không cần chết. Ta xem ngươi chính là Trang. Trong lòng kỳ thật phi thường mà hy vọng hắn đã chết đi. Ngươi liền cái kia quỷ đều có thể sát. Hắn chính là đỉnh chúng ta đại gia. Ngươi đồng bạn gia A. Lê Ca sửng sốt, mặt soát mà trắng. Hết chương.